Thời không hỗn loạn, chương 44, lên đảo. Góc truyện audio.com. In nhìn cũng cơ sâu chút bất ngờ. Mặc dù ban đầu đã được nghe im kể về hải vương Poseidon nhưng nhìn thấy trực tiếp thì lại khác. Lý thuyết thì Bososoku Haki chỉ cần sinh vật có trí tuệ là sẽ luyện được, nhưng thực tế thì chưa gặp động vật có được Bososoku Haki. Hiện giờ gặp, mà còn là đám si kinh. Lúc này đang quan sát trên trực tiếp. Đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ nó, này cũng được, đây cũng quá là. Ngay cả cao tầng hải quân cũng đều chấn động. Lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến cái gì gọi là vũ khí cổ đại. Mặc dù Poseidon làm In có chút ngoài ý muốn nhưng tổng thể cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch. Hắn mở miệng nói nhỏ. Dựa vào sóng âm cao tần truyền đến tai đám người. Vừa đánh vừa lui, kéo bọn hắn lên đảo. Nới lỏng để chiến trường Poseidon có thể đột phá được vòng vây tiến lên. Thanh âm của In vang lên bên tai bọn hắn. Bão tuyết kéo sang ra xa xa chiến trường của đám si kinh. Hạn hán thì giả bộ bị thương nặng. Đòn đánh có chút yếu thế hơn đôi chút. Mặc dù hắn gãy xương sườn nhưng đối với thể chất đám người thế giới hải tặc thì gãy xương sườn cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến chiến lực. Xương vẫn chưa đâm vào nội tạng thì vẫn chưa gọi là thương nặng. Đám người vừa đánh vừa lui vào trên đảo. Hạn hán hóa thành đám lửa bay ra khỏi hố lướt đến trước người băng mũ rơm. Hắn chưa kịp ra đòn thì dị biến nổi lên. Mấy thanh mâu băng bắn thẳng về phía hạn hán làm hắn không thể không lui lại tránh né. Vừa mới lui lại thì một con chân bọc lấy Bososoku Haki đen nhánh đá vào đầu hắn. Hạn hán nhanh chóng xoay người. Một chân bọc lấy Bososoku Haki nghênh tiếp. Sau đó cả hai cùng lùi lại. Hạn hán nhìn lại thì phía trước hắn là cựu đô đốc hải quân. Đại tướng Aokiji. Ánh mắt hắn ngưng trọng hẳn lên. Dù sao người có tên, cây có bóng, đã từng được xưng là chiến lực đỉnh cao, chiến lực của hải quân cũng không phải là thổi đi ra mà là dùng chiến công chất chồng mà thành. Chiến lực không cần hoài nghi. Hạn hán chưa tiến đến đánh mà ngừng lại hỏi. Aokiji, vì sao ngươi phản bội lại hải quân? Phản bội lại chính phủ thế giới? Nếu bây giờ ngươi tỉnh ngộ lại thì điện hạ sẽ có thể tha thứ cho ngươi. Ngươi vẫn sẽ là hải quân đại tướng. Hạn hán nói thế không phải vì nhất thời nổi lên mà là In thông qua sóng âm cao tần truyền đạt cho hắn. Trái ác quỷ Hihinomi hệ Loza đỉnh cấp tuy In có thể nhẹ nhàng rút ra nhưng để khai phá đạt được đến chiến lực cấp đại tướng thì không chỉ cần thời gian dài mà còn cần thiên phú. Aokiji thiên phú rất tốt. Hiện tại cũng đang là thời kỳ đỉnh cao. Giờ mà đào tạo đời mới năng lực giả thì có chút không theo kịp bước tiến của In. Hắn đang chạy đua thời gian để trước khi thế giới Dragon Ball và các thế giới siêu cấp mở ra có thể có được sức tự vệ. Không cần phải là chiến thắng hay cướp đoạt thế giới. Chỉ cần có sức tự vệ không bị mấy tên thần hủy diệt giết là đã may mắn lắm rồi. Còn cướp đoạt, thống trị thế giới thì mơ đi thôi. Trong Dragon Ball còn Zeno đâu. Một phẩy tay nát cả vũ trụ. Tìm đường chết mới có ý đồ giành ăn trên địa bàn tên kia. Quảng cáo, cho nên Aokiji hiện tại là một chiến lực rất không tồi. Ít nhất có thể trấn trụ một cái thế giới chiến lực thấp chút để khai thác tài nguyên. Nô lệ, Aokiji cũng bất ngờ. Không ngờ hắn lại được mời chào trở lại. Cơ mà hắn cũng không đồng ý. Từ lúc đồ ma lệnh ở đảo Ohara hắn đã có suy nghĩ đó. Về sau rút khỏi hải quân thì ý định của hắn đã quyết. Không gì có thể thay đổi được. Aokiji lắc đầu lên tiếng. Điện hạ đó là In đúng chứ? Thay ta cảm tạ hắn. Nhưng ý ta đã quyết. Người khác đạo mưu cầu khác nhau. Hạn hán nghe vậy cũng không nói nữa. Hai tay hóa thành đám lửa đánh tới Aokiji. Ngọn lửa hóa thành hình trụ bắn thẳng về phía hắn. Viêm trụ. Đây là kỹ năng rất giống hỏa quyền A trong nguyên tác nhưng mạnh hơn nhiều. Aokiji cũng lên một chiêu tiếp lấy. Hàn khí quanh người hắn nổi lên. phía trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ một con chim chỉ bằng băng phóng tới nghênh đón lấy Viêm Chủ. Băng chim chỉ, cả hai chiêu thức đụng vào nhau. Băng hỏa tương khắc khiến chúng nhanh chóng triệt tiêu nhau. Chỉ có hơi nước bốc lên tứ phía. Aokiji vừa đánh ra một đòn, tay hắn nhanh chóng bốc lên hàn khí kết băng hình thành một thanh kiếm. Bososoku Haki đen kịt được bọc vào chém về phía Hạn Hán. Hạn Hán cũng không phải ăn chay. Chân hắn bọc vào Bososoku Haki biến thành đen nhánh đá vào một biên kiếm khiến nó lệnh ra khỏi quỹ tích ban đầu. In ngồi trên vương tọa thấy cảnh này thì gật gật đầu. Nhân tố không ổn định đã xuất hiện một cái. Chỉ còn lại có Dragon là vẫn chưa thấy dấu hiệu của hắn. Quân cách mạng cũng không thấy dấu hiệu tới. Trên chiến trường, thấy Aokiji xuất hiện ngăn lại Hạn Hán thì cũng không ai còn kinh ngạc nữa. Hôm nay chuyện kinh ngạc đã đủ nhiều. Mọi người sớm đã quen thuộc. Bên trên thuyền Thousand Sunny, Luffy cũng đã đứng lên lại sau đòn đánh của Hạn Hán. Nhìn qua cũng không thương tổn quá nặng. Chỉ là phần áo đã bị lửa thiêu trụi đi. Hắn nhìn trước mắt chiến trường rồi hạ lệnh. Tiếp tục tiến lên. Shirahoshi bên cạnh có lẽ nên gọi là Poseidon sẽ đúng hơn. Nghe vậy gật gật đầu. Ra lệnh cho đám Sea King mở đường tiếp tục tiến lên hướng thẳng lên đảo Lao Thao. Trên đường đi thần cản sát thần Phật cản diệt Phật. Một đường quét ngang đám người tiến lên phía trước. Dù sao đám Sea King này quá bắc, ngoại trừ tứ hoàng có thể cản lại ra thì hầu như không ai có thể cản nổi. Ai cản ai chết, mặt băng bị đám Sea King dùng đuôi đập nát ra. Phía sau đám hải tặc cũng theo sau tiến tới. Tiến đến cách Lao Thao được hơn một cây số thì đám Sea King dùng lại không tiến lên nữa. Phía trước nước quá nông, bọn hắn không thể tiến lên tiếp được. Đám người hải tặc thấy thế cũng hiểu ý, Ben Beckman ra lệnh. Quảng cáo, rời tàu, tiến công lên đất liền. Băng mũ rơm dẫn đầu là Luffy nhảy xuống thuyền. Chạy trên mặt băng tiến về phía trước. Băng tóc đỏ cũng không kém. Dẫn đầu là Ben Beckman tiến về phía bờ biển. Phía sau đám người băng bách thú dẫn đầu là King, Queen, Jack nhảy xuống theo sát tiến lên. Tàn dư băng dâu trắng với Marco dẫn đầu cũng không yếu thế vượt lên tấn công. Đám người nhanh chóng va chạm vào đạo phòng tuyến thứ hai. Tuy nhiên đạo phòng tuyến này yếu hơn nhiều. Chỉ là đám tạp ngư xung vào cho đủ số. In cũng là nghĩ dùng đám này để đánh lạc hướng bọn hắn. Phía sau sẽ có đám người máy Pacifista chào hỏi. Đám người Luffy vừa mới xuyên qua vòng phòng thủ thứ hai thì Kenbunsoku Haki cảm ứng được gì đó nhanh chóng lách người qua. Đáng nói là Shirahoshi cũng theo lên và cũng né được đòn bắn từ phía trước. Đám người vừa né qua, tia lết đánh thẳng vào mặt băng tạo thành từng vụ nổ to lớn. Nổ nát lớp băng xung quanh. Đám người máy này nếu là đám hải tặc không có Haki thì còn có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với bọn hắn loại chiến lực cao đoan này thì không là gì. Cả, vừa lắc người qua, Luffy nhanh chóng chuyển sang Gear 2 lướt tới một người máy Pacifista. Một quyền đánh nát bấy đầu người máy. Người máy co giật vài cái rồi nổ ầm lên một tiếng. Ben Beckman cũng không yếu thế. Hắn lướt lại trước. Báng súng hắn bọc lên Bososoki Haki rồi giáng một cú thật mạnh vào đầu người máy. Người máy nhanh chóng bị đánh nổ. Zoro cũng là một chém chém đứt phân nửa thân thể người máy. Còn Sanji thì một chân đạp lõm cả ngực Pacifista. King, Queen, Jack, Marco, Vista, Zozu cũng tiến lên mỗi người giải quyết một con. Hơn 10 phút sau cũng giải quyết hết sạch. Đám người lúc này đã đặt chân lên được trên đảo. Người xem trực tiếp trên thế giới ngưng thở. Lên rồi. Bọn hắn lên rồi. Bên trên đó rốt cuộc chứa thứ gì? Lên rồi. Thật lên rồi. Nhanh vào trung tâm đảo. Chúng ta sắp được chứng kiến bí mật lớn nhất rồi. Bí mật mà có thể làm cho tứ hoàng liên thủ. Bên trong phòng làm việc của nguyên soái ở tổng bộ hải quân Marineford. Đám hải quân cao tầng cũng là ngưng thở đợi chờ xem lấy bí mật bên trên đảo. Quảng cáo, Akainu lên tiếng, có lẽ chúng ta có thể nhờ vào đây biết được trên đảo có thứ gì. Sengoku lên tiếng, cũng chưa hẳn, có thể bọn thiên long nhân sẽ rời nó đi. Suru cũng gật đầu tiếp lời, hoặc có thể cắt sóng trực tiếp. Kizaru thấy ai cũng nói. Hắn quay mặt nhìn qua nhìn lại cảm giác cũng nên soát chút tồn tại nên mở miệng với giọng đầy hèn mọn như là mỉa mai người khác. Nếu không muốn người khác biết vậy bọn họ trực tiếp làm gì? Đám người nghe thấy cũng gật đầu. Đều im lặng, không ai muốn cùng con hàng này nói chuyện. Mặc dù biết rõ không phải hắn cố ý, chỉ là bẩm sinh. Tuy nhiên ai bảo ngươi bẩm sinh lại tiện, lại hèn mọn như thế chứ? Ngay cả lão đại Kizaru là Sengoku cũng một mặt im lặng nhìn lấy màn hình chiếu. Bên trên thánh địa Marezo, ngũ lão tinh cũng đang ngồi nhàn nhã uống trà xem lấy. Kế hoạch vẫn tính là thuận lợi. Tất cả đều trong dự tính của In. Qua lần này thế giới sẽ an ổn hơn. Thiếu đi đám chướng khí này. Cũng là, đã đến lúc thanh lọc lại rồi. Ban đầu bọn hắn tồn tại chỉ là để ép các quốc gia gia nhập vào chính phủ thế giới để lấy cống nạp thiên thượng kim mà thôi. Tuy nhiên sau hôm nay, thế giới sẽ tranh nhau gia nhập. Không cần thiết lấy lũ hải tặc này làm sức ép nữa. Im đang ở trong hoa chi gian vừa tưới cây vừa xem lấy trực tiếp. Mặt không biểu cảm, trở lại chiến trường. Đám người Lắp Phi sau khi lên đảo thì nhanh chóng tiến vào trung tâm đảo. Trên đường cực kỳ cẩn thận, tuy nhiên lại không có một cái bẫy dập hay mai phục nào cả. Đến cả một con vật cũng không có huống chi con người. Bầu không khí im lặng có quỷ gì. Cách chương.